Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, Thái Mạo Cái Chết. Lá trà giá cả tại Giang Đông 4 quận đã cực cao, thuộc về xa xỉ phẩm. Hiện tại Giang Đông 4 quận cùng Kinh Châu thương nghiệp lộ tuyến bị quan bế về sau. Kinh Châu cũng không phải là một điểm lá trà đều không có tiêu thụ. Chỉ bất quá giá cả lên so Giang Đông 4 quận, lật ra 4 lần trở lên. Hiện tại đừng nói là người khác, liền xem như Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu, muốn uống lá trà đều cảm thấy đau lòng. Lưu Biểu trong nhà cũng bất quá có mấy lượng lá trà mà thôi. Thế nhưng là Thái Mạo trong tay lại có dòng giã 5 cân lá trà. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Chỗ nào mua được nhiều như vậy lá trà? Đồng thời không chỉ là lá trà, liền thủy tinh chế phẩm đều có mấy bộ. Thủy tinh chế phẩm hiện tại vẫn là giá trên trời xa xỉ phẩm. Lưu Biểu trong nhà có mấy bộ, nhưng là hắn nhưng là đường đường Kinh Châu thứ sử a. Người Thái Mạo chỉ là một cái thủy quân tướng lĩnh, kia đến nhiều tiền như vậy mua những này xa xỉ phẩm. Trực tiếp nhất chứng cứ, bắt đầu từ Thái Mạo trong nhà tìm tòi ra đến mấy phong thư. Những sách này tin, trên cơ bản đều là giả hủ viết cho Thái Mạo, bên trong lại còn có một phong lã bố viết cho Thái Mạo. Chư vị chư hầu không khỏi mặt đen lên cầm lấy mấy phong thư. Cẩn thận lật nhìn lại, tại lật xem những này tin trước đó, Lưu Biểu đối Thái Mạo làm phản vẫn là bán tín bán nghi. Thậm chí là làm sao tin tưởng, nhưng là đang nhìn xong những này tin về sau, Lưu Biểu tâm thái cũng phát sinh thay đổi. Thì ra, một người là sẽ trở nên, thì ra, cái gọi là trung thành, chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Theo giả hủ viết cho Thái Mạo mấy phong thư bên trong, có thể mơ hồ suy đoán ra, Thái Mạo dã tâm rất lớn, nhưng là Kinh Châu cũng không thể cung cấp cho hắn thi triển bình đài. Bởi vậy, đối với Kinh Châu, đối với Lưu Biểu, Thái Mạo có nhiều phàn nàn. Sau đó giả hủ hứa hẹn, nếu như Thái Mạo nội ứng ngoại hợp, trợ giúp Lã Bố đem Kinh Châu cầm xuống, Lã Bố sẽ đem toàn bộ Kinh Châu giao cho Thái Mạo quản lý. Đồng thời đem Kinh Châu bờ Bắc một nửa đất đai phong thưởng cho Thái Mạo. Vì bỏ đi Thái Mạo lo lắng, Lã Bố không tiếc tự mình viết phong thư, chính miệng thừa nhận chuyện này. Có Lã Bố cái này phong tự tay viết thư, chuyện này quả thực chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Xem xong thư về sau, Lưu Biểu kém chút bị tức giận thổ huyết. Lưu Biểu mặt âm trầm, gọi đến thân tín của mình, lấy ra tín vật để bọn hắn tự tay giao cho Thái Mạo, để Thái Mạo lập tức đến phủ thứ sử đến một chuyến. Có quân tình khẩn cấp, sở dĩ không có phái thân binh trực tiếp đem Thái Mạo bắt lại, là bởi vì Lưu Biểu sợ hãi đem Thái Mạo ép, Thái Mạo sẽ trực tiếp mang binh tạo phản. Hiện tại Lưu Biểu căn bản cũng không hiểu rõ Thái Mạo đến cùng xúi dục nhiều ít binh sĩ, bởi vậy không dám mạo hiểm như vậy. Hai canh giờ về sau, Thái Mạo dẫn 100 người đội thân vệ tiến vào Kinh Châu thành nội. Chúa công, thuộc hạ đang bận huấn luyện thủy quân, không biết chúa công triệu tập thuộc hạ đến đây có gì phân phó? Thái Mạo thật sự có chút hồ đồ, chính mình đang bận huấn luyện thủy quân, mơ mơ hồ hồ liền bị Lưu Biểu triệu tập tới, nói là có quân tình khẩn cấp. Chẳng lẽ là Giang Đông chủ động tiến đánh qua, muốn cùng Giang Đông khai chiến sao? Thế nhưng là Giang Đông thủy quân cũng không nhiều, chủ động công đánh tới lời nói, tất nhiên tổn thương thảm trọng, Giang Đông làm sao có thể làm như thế? Còn nữa nói, nếu như Giang Đông thật công đánh tới lời nói, chính mình cũng không phải không biết a. Thật không biết chúa công kêu mình tới, đến cùng có chuyện gì? Nhìn xem dưới trướng Thái Mạo, Lưu Biểu trong lòng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lưu Biểu nghiêm nghị quát, người tới, cho ta đem cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật cầm xuống. theo Lưu Biểu ra lệnh một tiếng, dưới trướng mấy tên thân binh cấp tốc tiến lên, đem Thái Mạo cầm xuống dưới, bị với tay về sau. Thái Mạo không khỏi vừa sợ vừa giận, nhịn không được hỏi: "Chúa công, không biết thuộc hạ đến cùng phạm vào cái gì sai? Chúa công vì sao muốn đem thuộc hạ bắt lại?" Thái Mạo hừ lạnh nói: "Phạm vào cái gì sai? Chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nếu như bản thứ sử hiện tại không cầm xuống ngươi, chỉ sợ dùng không mấy ngày, cơ hội bị ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật bắt lấy. Hiến cho lão bố đi." Nghe được Lưu Biểu, Thái Mạo không khỏi quá sợ hãi nói ra: "Chúa công đang nói cái gì? Thuộc hạ hoàn toàn nghe không hiểu, còn xin chúa công chỉ rõ." Thái Mạo còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật ba người theo trướng sau đi ra. Viên Thiệu trực tiếp đem một sấp thư ném đến Thái Mạo dưới chân, nghiêm nghị nói ra: "Mấy cái ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút. Cái này làm chuyện tốt, đã sự việc đã bại lộ. Thư từ gì, tội gì chứng nhận, cái gì sự việc đã bại lộ?" Thái Mạo khóe mắt theo thân vệ trong tay tránh thoát, xoay người nhặt lên dưới chân thư, từng phong nhìn lại. Toàn bộ sau khi xem xong, Thái Mạo hai mắt trợn lên, râu tóc dựng thẳng, quát lớn: "Chúa công, chúa công, cái này là địch nhân cố ý hãm hại tại ta. Ta là vô tội, chúa công, cái này là địch nhân kế phản gián a. Mời chúa công minh xét, mời chúa công minh xét a." Nghe được Thái Mạo cầu xin tha thứ, Lưu Biểu im lặng không nói. Tào Tháo lại là cả giận nói: "Loại này giáp tâm hại người lặp đi lặp lại tiểu nhân, cần không thể tha cho hắn, còn không kéo xuống đi chặt." Nghe được Tào Tháo phân phó, mấy cái thân binh không khỏi dựng lên, Thái Mạo liền muốn mang xuống. Thái Mạo kinh hãi, vội vàng la lớn: "Tỷ phu cứu ta, ta là bị oan uổng, tỷ phu cứu ta, tỷ phu cứu ta." Thái Mạo tam tỷ, là Lưu Biểu tiểu thiếp, rất thụ Lưu Biểu sủng hạnh, đồng thời Thái gia cũng là Kinh Châu thế gia một trong. Lưu Biểu thật không muốn giết rơi Thái Mạo. Nghe được Thái Mạo cầu xin tha thứ, Lưu Biểu không khỏi nói ra: "Nếu không trước đem Thái Mạo nhốt lại đi, chờ cùng Giang Đông sau khi đánh xong lại làm định đoạt." Tào Tháo cả giận nói: "Dạng này gian tặc, lưu hắn làm gì? Một kiếm giết, dứt khoát lưu loát." Lập tức, Tào Tháo không nói lời gì, trực tiếp rút ra bội kiếm, bước nhanh đi đến Thái Mạo bên người. Một kiếm xuống dưới, đem Thái Mạo đâm lạnh thấu tim, mắt thấy là sống không được. Thấy cảnh này, Lưu Biểu không khỏi thở dài một tiếng. Thái Mạo sau khi chết, chư hầu liên quân thủy quân huấn luyện, trong lúc nhất thời lâm vào ngưng trệ bên trong. Lưu Biểu thủy quân thống lĩnh bên trong, tối cao hai người liền muốn xô Thái Mạo cùng Trương Duẫn. Sau đó Trương Duẫn bị đâm bỏ mình, Thái Mạo bởi vì tạo phản bị giết, còn lại thủy quân thống lĩnh, hoặc là trình độ quá kém, hoặc là bởi vì Thái Mạo cùng Trương Duẫn bị giết về sau. Thỏ tử hồ bi, căn bản không tâm tư toàn lực huấn luyện thủy quân, bởi vậy tại thủy quân huấn luyện trên, tiến triển 10 phần chậm chạp. Đối mặt loại tình cảnh này, Viên Thiệu cùng Lưu Biểu, Tào Tháo không khỏi nhíu chặt mày lên. Ngược lại là Viên Thuật, đối với cái này cũng không có quá lớn ý kiến. Viên Thuật bây giờ có được 4 quận chi địa, nhất là mới được đến Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, gần nhất 10 phần bận rộn, bởi vì Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận không có bách tính, cần đại lượng nhân thủ. Gần nhất Viên Thuật vội vàng theo Viên gia triệu tập đại lượng nhân khẩu đến cái này 2 quận chi địa tới. Viên gia vốn vẫn luôn trọng điểm ủng hộ Viên Thiệu, bất quá bây giờ Viên Thuật thế lực dần dần phát triển lớn mạnh, hiện tại đã dần dần đem trọng điểm đổi được Viên Thuật trên thân. Cái này làm sao không để Viên Thuật tâm hoa nổ phóng? Bởi vậy, gần nhất viên thuật trọng tâm đều phóng tới Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận hai quận phát triển. Phía trên, đối với chư hầu liên minh tiến triển, viên thuật ngược lại là không thế nào quan hệ. Kỳ thật, tại viên thuật xem ra, coi như không hạ được Giang Đông bốn quận đến, cũng không có gì quá lớn quan hệ. Dù sao lão bố đã bị đánh sợ, mà bây giờ, hắn đã nhảy lên trở thành thực lực cường đại nhất chư hầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.